không khống chế được. Chương 61 Tuấn Mỹ dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là Khâu Cẩn Trình thê tử ngày giỗ. Khâu Cẩn Trình rất sớm liền tới đã đến nàng nghĩa địa trước ngồi, lại như trước mỗi một lần như thế, cầm trong tay của hắn một con thê tử khi còn sống yêu nhất Bách Hợp, đem đặt ở bia mộ bên cạnh, sau đó nhìn trên bia đá thê tử bức ảnh cùng thường ngày, bắt đầu giảng giải gần nhất trong một năm phát sinh sự tình các loại vân vân. Ta nhớ ngươi, ta thật sự rất muốn ngươi. Khâu Cẩn Trình tiếng nói vẫn rất vững vàng, chỉ là trên mặt của hắn nhưng tràn đầy không hề có một tiếng động nước mắt. Hết thảy đều là hắn tỉnh ngộ quá muộn, danh tiếng to lớn hơn nữa, quyền lợi cao đến đâu cũng không sánh bằng người nhà làm bạn. Nếu là lại cho hắn một cơ hội thoải, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi tranh cướp những này hư danh, đáng tiếc chính là không có nếu như. Khâu Cẩn Trình vẫn ở đây đối đãi đến trưa, hắn đưa tay đem nước mắt trên mặt lau chùi xong xuôi, cũng không lâu lắm, Khâu Dật Nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Bà ta cũng dẫn theo mẫu thân sinh trước thích nhất hoa. Khâu Dật Nhiên đem hoa đặt ở Khâu Cẩn Trình mang đến hoa bách hợp bên cạnh. Mẹ ngươi sẽ rất cao hứng. Đã nhiều năm như vậy, Khâu Dật Nhiên không còn là trước đây thằng ngốc kia ngốc dáng vẻ, nếu là nàng còn ở đây, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Văn Di Mặc nhận nuôi hài tử, là của ngươi chứ? Tin tức này vừa ra tới, Khâu Cẩn Trình đại thể liền đoán được bởi vì Văn Di Mặc nhận nuôi hài tử tuổi tác quá trùng hợp. Nghe được Khâu Cẩn Trình nhắc lên chuyện này, Khâu Dật Nhiên không có lớn bao nhiêu vẻ kinh ngạc, bởi vì nếu là Khâu Cẩn Trình không biết thoại, đó mới là kỳ quái. Ngươi không dự định phải quay về, vậy cũng là nhà chúng ta huyết mạch, Khâu Cẩn Trình muốn nhìn một chút hài tử tướng mạo, không biết sẽ có hay không có như vậy mấy phần, cùng nàng thê tử tương tự. Là con của ta thế nhưng không nhất định phải ta dưỡng a, mặc kệ nàng họ gì, miễn là nàng trải qua hài lòng không là tốt rồi sao? Khâu Dật Nhiên cười khuyên Khâu Cẩn Trình không đi tranh cướp nuôi nấng quyền. Trước ngươi đáp ứng rồi ta, không nhúng tay vào, quả nhiên là hài tử của ngươi. Khâu Cẩn Trình lộ ra một bộ nụ cười vui mừng. Ngươi yên tâm, đáp ứng rồi ta thì sẽ không nuốt lời, chuyện của ngươi ta không nhúng tay vào, biết ngươi có hài tử ta liền yên tâm. Làm gì nói chuyện như vậy, ba thân thể ngươi tốt như vậy, nhìn cháu gái ngươi lớn lên sau đó kết hôn cũng không có vấn đề gì. Người nơi này, vốn là đều rất dài thọ, Khâu Cẩn Trình tuổi tác thật sự không tính lớn, coi như tái hôn sau đó cho nàng sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đều thừa sức, chỉ có điều, Khâu Cẩn Trình không muốn thôi. Hai người sau khi rời đi, Dư Tiện Kỳ đi tới mộ trước nhiều năm qua, mỗi lần đã đến ngày đó, nàng đều sẽ đi tới nơi này, chỉ có điều không có bất kỳ người nào biết. Bởi vì nàng lúc nào cũng ở phía xa nhìn, không dám đến gần, nàng không dám nhìn thẳng bia mộ, lại không dám xem trên mộ bia bức ảnh. Trước Khâu Cẩn Trình cùng Khâu Dật Nhiên hai người đối thoại cũng tiến vào trong tai của nàng, xem ra Văn Di Mặc cùng Khâu Dật Nhiên trong lúc đó phát sinh nàng không biết sự tình. Xin lỗi, Dư Thiện Kỳ cúi đầu, vẫn không dám nhìn tới trên mộ bia diện bức ảnh, nàng sợ sệt sau khi xem, sẽ rơi vào càng thêm bóng tối vực sâu. Khâu Dật Nhiên, ngươi làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dịch Thi một mặt khiếp sợ nhìn Khâu Dật Nhiên hướng về bên trong phòng của nàng khuôn đồ, một đại hòm, đem nàng phòng khách đều cho chất đầy. Đây là ta cho hài tử mua một ít món đồ chơi, còn có một chút đối với sản phụ khôi phục tốt hơn đồ bổ, liền mượn ngươi danh nghĩa đưa tới cho. Còn có chính là Văn Di Mặc đối diện nhà lớn ta mua lại, đổi thành anh trẻ nhỏ đồ dùng điếm, sau này nàng mua đồ liền thuận tiện, bên trong có chơi trò chơi phương tiện, đại nhân cùng tiểu hài tử có thể cùng nhau chơi đùa. Ta đã cùng nơi đó người phụ trách đã nói, người có yêu cầu trực tiếp nói cho bọn họ biết một tiếng, sẽ có người trực tiếp đưa tới. Ta ngày mai muốn đi, nhiệm vụ lần này e sợ muốn hơn nửa tháng mới có thể trở về, khoảng thời gian này, muốn phiền phức ngươi. Luôn đến phiền phức ta cũng rất mệt, ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao? Ngươi có biết hay không mỗi lần tại Di Mặc trước mặt nói dối gạt nàng, ta đều như là tại diễn điệp chiến mảnh như thế, chỉ lo nàng nhìn ra cái gì đến. Then chốt là hai người này vấn đề, tại sao nàng muốn kẹp ở giữa a, Ôn Dịch Thi tiểu thư ta biết ngươi cũng không dễ dàng, sau này ta ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, các nơi có tiếng đặc sản ta đều mang cho ngươi một phần. Ngươi cho rằng cho ta mang cái đồ vật ta liền nhả ra. Sau này không muốn đại buổi tối gọi điện thoại cho ta, để ta ngủ ngon giấc có được hay không? Hoặc là ngươi phát tin tức cũng thành ta ngày thứ hai nhìn thấy trả lời ngươi. Nói tóm lại một câu nói, không muốn quấy nhiễu nàng thanh mộng. Được rồi, ta bảo đảm, Khâu Dật Nhiên lập tức giơ lên tay phải. Cảm tạ thiện lương mỹ lệ, phong hoa tuyệt đại, thông tình đạt lý, hoạt bát đáng yêu, quốc sắc thiên hương Ôn Dịch Thi tiểu thư. Được rồi, ngươi cút đi, Ôn Dịch Thi một mặt ghét bỏ mà đem Khâu Dật Nhiên đẩy ra ngoài, không chút do dự mà khép cửa phòng lại. Rõ ràng ngày thứ hai vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ, còn không nghỉ ngơi thật tốt, các loại dằn vặt lung tung, Ôn Dịch Thi xem Khâu Giật Nhiên chính là tinh lực quá rồi sao. Cũng không biết mỗi ngày xem những thứ gì, những kia thành ngữ há mồm liền đến, trước đây làm sao không có phát hiện nàng ngoại trừ hoán giận người lợi hại bên ngoài, như thế miệng lưỡi trơn tru đâu. Nhiệm vụ lần này nói đến rất đơn giản, chính là vì đi đón một Omega, Ly Mặc. Hắn là một cái tinh cầu mặt trên hoàng tử, đế quốc là mấy năm trước phát hiện này sở tinh cầu, ngày đó bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy Ly Mặc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, Ly Mặc một tấm hình bị truyền tới đế quốc trên mạng, tuy rằng đập không rõ ràng lắm, có chút hồ thế nhưng võng hữu vẫn bị nhan trị thuyết phục xưng vì tinh tế đệ nhất Mỹ thiếu niên. Có thể là quá mức nổi danh, chuyện này thậm chí truyền tới Kỳ Hằng Lịch trong tay, ngày đó liền coi trọng Ly Mặc muốn hắn làm chính mình Nam Phi. Thế nhưng Ly Mặc phụ thân không đồng ý, từ chối cùng đế quốc thông gia, Kỳ Hằng Lịch trong cơn tức giận liền phát động chiến tranh, trước đây không lâu chiến tranh vừa kết thúc đối phương đầu hàng, nguyện ý cùng đế quốc thông gia, để Ly Mặc trở thành Kỳ Hằng Lịch Nam Phi. Bởi hiếu kỳ, Khâu Giật Nhiên cũng tại trên mạng điều tra Ly Mặc bức ảnh, đập chính là thật sự không thế nào rõ ràng, mặt sau cũng có mấy tấm hình, thế nhưng bởi đều là chụp trộm thị giác, chỉ có thể nhìn ra hắn 7-8 phân tướng mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn ra là cái Mỹ Nam, giữ lại mái tóc dài màu đen, rất có cổ đại Mỹ Nam từ loại kia tuấn giật phạm. Chỉ là làm Khâu Giật Nhiên thật sự nhìn thấy Ly Mặc thời điểm, nàng mới biết Ly Mặc thật sự dài đến đẹp cỡ nào. Có mấy người trời sinh không ăn ảnh, vừa vặn Ly Mặc liền thuộc về loại này người. Trong hình hắn, vẫn không có chân nhân 1/10 đẹp mắt. Như mực bình thường mái tóc dài màu đen khoác ở sau gáy, phiêu giật lại thuận trơn bóng, lóe hào quang màu đen. Thân cao 1.76 dáng vẻ, hình thể hơi gầy, da dẻ trắng nõn, dưới cằm cốt đường nét phi thường xinh đẹp, môi khăng khăng bạc, môi sắc trời sinh khá là ửng hồng, đặc biệt béo mập. Mũi không phải loại kia có tính chất công kích bướu lạc đà tị, mà là loại kia rất đẹp ưỡn thẳng dài nhỏ tị hình. Một đôi xinh đẹp hoa đào mắt tổng làm cho người ta một loại nước long lanh linh động cảm, lông mi lại trường lại mật như con mắt vẽ một tia nhàn nhạt màu đen cơ sở ngầm tăng thêm một tia mị sắc. Lông mày dài đến cũng là vô cùng tốt, thêm một phần thì lại đậm, thiếu một phần thì lại nhạt, trên trán còn có rõ ràng mỹ nhân nhọn. Tuấn Mỹ dị thường, quả thực lại như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra Mỹ nam tử. Mạch trên người như ngọc công tử thế vô song, câu nói này dùng để hình dung hắn hoàn toàn thích hợp. Nếu như nói Văn Di Mặc là nữ sinh bên trong dài đến tinh xảo nhất đẹp mắt người thoại, như vậy trong nam sinh chính là trước mặt cái này Ly Mặc. Loại này tướng mạo đúng là ông trời trời sinh thưởng cơm ăn, dù cho hắn chỉ có bề ngoài, nội tại người ngu ngốc cũng làm cho người không đành lòng trách cứ, bởi vì thực sự là sinh quá đẹp đẽ càng khỏi nói, hắn còn không phải loại kia tốt mã rẻ cùi người. Bởi vì ngoại trừ ngoại tại bên ngoài, khí chất của hắn cũng là đặc biệt cao quý lãnh ngạo, từ trong xương cốt để lộ ra đến một luồng kiêu ngạo mà không thể xâm phạm mùi vị, rõ ràng là Omega, lại làm cho Chu Vi Alpha có chút không dám nhìn thẳng, e sợ cho khinh nhờn người này. Thật là đẹp nam sinh, Vũ Nhật An một câu khích lệ thoại gây nên mọi người chú ý, Ly Mặc cũng nghe tiếng nhìn về phía Vũ Nhật An, vốn là có chút xú sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không cho nói hai chữ này. Ly Mặc vừa mở miệng, Khâu Giật Nhiên nhất thời cảm khái, người này khả năng đúng là ông trời con ruột đi, liên thanh âm đều là dễ nghe như vậy. Cái nào hai chữ, Vũ Nhật An lộ ra một có chút trêu tức nụ cười, nhìn qua có chút xấu xa. Xinh đẹp, đối diện Ly Mặc thoáng nheo lại một điểm con mắt, trên người không thích mùi vị càng thêm dày đặc bởi vì Vũ Nhật An tiếng nói, khôi hài mùi vị quá rõ ràng. Không muốn cho ta giả ngu, đúng là quá đẹp đẽ. Nóng giận đều đẹp mắt như vậy, người chung quanh vẫn còn tại quay về Ly Mặc phạm mê gái, con mắt không nỡ từ trên người hắn rời đi. Ly hoàng tử, người này nàng đầu óc có chút không dễ xài, hẳn là lại phát bệnh, ta dẫn nàng xuống uống thuốc, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Khâu Giật Nhiên đưa tay chỉ đầu của mình, nói xong liền lôi kéo Vũ Nhật An xuống. Cái này Vũ Nhật An, thực sự là một chút cũng bất an, cái gì cũng không sợ, Ly Mặc nhưng là sau này Nam Phi, xem này gương mặt dài đến tốt như vậy, mặt sau nhất định được sủng ái, Vũ Nhật An mở miệng chọc Ly Mặc, sau này chắc là phải bị các loại làm khó dễ. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Mặc cất bước đi tới trước mặt hai người, giơ tay lên đến liền hướng về Vũ Nhật An phương hướng quất tới. Vừa này miệng nói lung tung, nên đánh. Kỳ thực Ly Mặc vừa vung trường tốc độ rất chậm, đối với Vũ Nhật An tới nói, muốn tránh thoát đi quá dễ dàng, chỉ là nàng không cần phải vậy, bởi vì Omega khí lực có thể lớn bao nhiêu, đánh ở trên mặt đối với bọn hắn mà nói cũng chính là cào ngứa mà thôi. Chỉ là Vũ Nhật An hơi kinh ngạc chính là Ly Mặc vừa cái kia một trường hẳn là dùng toàn lực, bởi vì nàng cảm nhận được một tia đau đớn. Hoàng tử đánh tốt người này chính là nợ đánh. Chỉ là lần sau ngươi liền không muốn đích thân động thủ, tổn thương tay của ngươi nhiều không được, chúng ta làm giúp là có thể. Khâu Dật Nhiên cười lôi kéo Vũ Nhật An tay, ra hiệu nàng an phận một điểm, không nên chọc sự. Vũ Nhật An vốn là muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì Khâu Dật Nhiên nhắc nhở cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Cách chương.